Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Đêm hội hoa hội bắt đầu từ 7:00, lúc 8:00, nè tên mất dịch kia. Ngươi đã đồng ý cho ta đi xem hội rồi vậy sao đến giờ còn chưa cho ta ra khỏi nhà? Hải Phong vừa tắm xong. Chàng bước ra khỏi phòng tắm nói. Vậy cô định mặc y phục như vậy đi sao? Lương Liễu nhìn lại mình. Nàng đang mặc y phục giống những bộ y phục của phi tần nước Trung Quốc thời xưa ở trái đất đó là bộ y phục bình thường của Đăng Thương Thiên. Gì chứ, ta rất ổn trong bộ y phục này mà. Khi tham gia các lễ hội thì cần phải mặc y phục truyền thống của Vương quốc. Cần gì phải như vậy? Nhìn xem, ta vẫn rất đẹp mà. Nếu cô mặc y phục truyền thống cô sẽ đẹp hơn đó. Thật ư, Hải Phong không để ý Lương Liễu. Chàng đi vào phòng, tên Ôn Dịch, sao vừa nghe ta hỏi đã quay đi là sao? Hải Phong lấy ra một bộ y phục đó là y phục truyền thống. Hoa, trên tay ngươi đó là y phục truyền thống sao? Cũng đẹp đó, Hải Phong không nói gì. Chàng bế Lương Liễu lên chàng thả mạnh nàng xuống giường. À đau, ngươi, định làm gì, rồi cô sẽ biết, gì chứ, ý ngươi là sao? Hải Phong tiến người về phía nàng. Chàng từ từ tháo đai, cởi áo nàng ra chiếc áo dần dần hé mở. Chiếc áo yếm màu đỏ thêu hình hoa anh đào của nàng dần lộ ra. Á, ngươi định làm gì? Hải Phong không nói gì. Chàng vẫn tiếp tục cởi áo nàng ra Lương Liễu chống cự ngọ nguậy liên tục. Xong tèn ten, hoa, thì ra là ngươi thay bộ y phục truyền thống này cho ta. Hừ, vậy cô tưởng tôi làm gì? Những hành động đáng xấu hổ. Hải Phong tiến sát lại gần Lương Liễu. Chàng vuốt tóc nàng một cách dịu dàng. Có vẻ như tính ngây thơ của cô đã bị suy nghĩ đen tối này đánh bại rồi nhỉ, cô muốn ta làm vậy với cô sao? Thích thì ta chiều, không phải à, ngươi mau cho ta đi đến lễ hội đi nếu không nó sẽ kết thúc trước khi ta đến đó. Cô học chiêu này ở đâu vậy? Sử dụng rất tốt đó. À ừ, cảm ơn. Mà ngươi lấy bộ đồ này ở đâu vậy? Là đồ của mẹ ta khi bà còn trẻ. Bà đã để lại đó. Nó, thật đẹp. Miêu tả chút về y phục truyền thống. Có cổ khoét lỗ rộng đến vai. Tay áo dài đến quá khuỷu tay một chút. Nó bó ở bắp tay. Xòe ở phần còn lại áo liền với váy. Váy dài đến cổ chân và có các nếp gấp lượn sóng. Vậy mau đi thôi. Thủy Xích vừa dứt lời, sợi dây xích bằng nước đã khóa chặt hai tay của Hải Phong và Lương Liễu lại và nó được nối liền với nhau. Á, gì đây? Ẩn lập tức sợi xích bằng nước đã biến mất. À, mất rồi, mình cũng không còn cảm giác gì nữa nè Hải Phong. Có lẽ ta đã mạnh hơn ngươi rồi đó. Thế nên ngươi mới không trói được ta. Chấm, không có chuyện đó đâu. Ta chỉ ẩn nó đi thôi. Nhưng ta đâu còn cảm giác nữa. Vì ta đã đổi nó chuyển thành thể khí ha ha. Trình độ của cô còn kém xa để có thể nhận biết được điều đó, vậy giờ cô chỉ có thể đi cách xa ta trong vòng bán kính là 5 hách. Cái gì? Hừ, không nói với ngươi nữa. Đi thôi, trễ lắm rồi đó hứ. Cách chương.